Chương 4. 589 ngạo kiểu tiểu mặt than. Tuy rằng nàng chưa từng có thừa nhận qua điểm ấy, nhưng sự thật chứng minh, chỉ cần tiểu gia hỏa nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm, trong tay thực ra vĩnh không thất bại cầm đồ ăn vặt hoặc là hoa quả. Đọc sách thời điểm thích ăn điểm cái gì, nhìn thời điểm tranh tài QNZ thích ăn điểm cái gì, thậm chí lịch lúc luyện, QNZ từ chưa quên qua ăn bế quan kết thúc sau vừa ra tới, đầu một sự kiện chính là mặt không thay đổi tìm ăn mặc liên âm thầm cười trộm, đem quả cam hoàn mỹ lột thành từng mảnh sau đưa tới Kiều Kiều đại nhân trước mặt. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhận lấy. Ngồi tại nàng khác một bên thích huyên huyên, thì là yên lặng kéo ra khỏe miệng. Kiều Kiều này tiểu ăn hàng, một mặt mặt đơ biểu lộ, thực sự là có chút tờ manh á. Kiều Kiều đại nhân dùng khỏe mắt liếc qua lướt qua một bên thích huyên huyên biểu tình cổ quái, từ nội giới trong lại móc ra khỏa quả cam đưa tới trên tay của nàng. Hai người ngay tại hàng cuối cùng bắt đầu ăn. Quả cam ăn xong đổi cây hương tiêu, chuối tiêu ăn xong lại móc ra tiểu quả làm gặm, bánh ngọt bánh kẹo thay nhau ra trận, cuối cùng còn cùng nhau gặm lên hạt dưa ngồi tại hai người trước mặt Đoan Nguyệt, Đoan Mục Thanh mấy người, nhao nhao kéo ra khỏe miệng, đáy lòng vụng trộm cố nén cười. Này hai nha đầu, hoàn toàn đương đây là một trận ra ngoài dạo chơi ngoại thành hoạt động đi. Di Nhan Thánh Tử rốt cục có chút không thể nhịn được nữa nói một câu, bày cơm cái kia hai chữ âm vang mạnh mẽ, cơ hồ làm cho lòng người bên trong cười đau cả bụng. Thánh Tử đại nhân tuy rằng đã đạt linh tôn cảnh tu vi, nhưng hắn lâu dài thói quen một ngày dùng hai bữa ăn, vì lẽ đó từ trên bản chất tới nói, Thánh Tử đại nhân QNZ có mấy phần ăn hàng thuộc tính nếu như không có bế quan tu luyện, hắn mỗi ngày đều sẽ dùng bữa ăn. Bởi vì 39 người ngồi có chu tờ chen, muốn từ bảng chi lên một cái bàn nhỏ, cái kia là hoàn toàn không thể nào. Thế là, áo bào trắng các tế tự ngồi vây quanh tại Thánh Tử đại nhân bên người, nhân thủ bưng lấy một cái bát ăn, đưa cho Thánh Tử một bát cơm, cứ như vậy yên lặng nhìn xem Thánh Tử đại nhân, ưu nhã mà chậm rãi bắt đầu ăn. Kiều Kiều đại nhân nhìn hắn một chút, yên lặng thu hồi một đống đồ ăn vặt, từ nội giới trong lấy ra nàng vạn năng hộp cơm, móc ra một nồi lớn cá tươi canh, lại lấy ra 3-4 bàn rau xào, để Đoan Nguyệt, Tiểu Mập Mạp, Đoan Mục Thanh bọn họ xoay người lại cho mình bưng. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi bắt đầu ăn. Thích huyên huyên rút lấy khỏe miệng, lấp một ngụm cơm vào trong, kém chút há miệng phun bật cười. Tiểu Mập Mạp liền vội vươn tay ngăn trở miệng của nàng, luôn miệng gọi nói: Đư nở dê tổ tông ải, ngươi đừng phun, chờ một lúc chúng ta còn muốn tiếp tục ăn đâu. Mặc liền quả là nhanh muốn bị tiểu gia hỏa cho cười rút. Nay tiểu mặt than cho tới bây giờ đều không có gì biểu lộ, nhưng chính là quái lạ đát, toàn thân đều tràn đầy một cỗ tràn đầy hài kịch thiên phú, để người nhìn đều không nhịn được muốn hiểu ý cười một tiếng. Di Nhan Thánh Tử ăn không biết vị nhai lấy trong miệng đồ ăn, chỉ cảm thấy trong hơi thở tràn ngập bên kia truyền đến canh cá hương khí, các loại rau xào hương vị. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình cơm trong chén, bánh bao trắng, còn có một bàn lạnh mất đông lạnh thịt vịt. Cái kia bàn đông lạnh thịt vịt, vừa ra lại tủi, hắn trực giác muốn ném đi răng rắc. Di Nhan Thánh Tử tức giận đến đem đôi đua trong tay cho bẻ gãy. Ngồi sau lưng Thánh Tử cầm đại công tử, nhịn không được đưa tay phủ vỗ trán. Mẹ nó, vì lông hắn sẽ có loại muốn cười vang xúc động a. Bao nhiêu linh tệ? Di Nhan Thánh Tử đống nhiên mở miệng. Hắn liền không hiểu rõ, đồng dạng là ra đến rèn luyện, cái kia vui buồn thất thường tiểu mặt than trên thân, như thế nào còn có thể móc ra nóng hầm hập đồ ăn.